Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 493, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, nghe được năm từ kỳ lạ này, An Nhu Cần ngây ra, cơn tức giận ứ đọng trong lòng càng thêm sâu sắc. Trong mắt bà ta toàn L1 sự giễu cợt nhưng trên khóe miệng vẫn là nụ cười dịu dàng như nước. Phong Miên à, ông chịu cú sốc tinh thần rồi hả? Đằng xa không u có cái gì cơ? Tôi, An Nhu Cần còn chưa nói hết những lời phía sau thì trước mắt đã tối sầm lại. Gần như tất cả mọi một không khí đều bị cướp đi, hô hấp thôi cũng rất khó khăn. Đầu An Nhu Cần vang lên ong ong, hoàn toàn không biết có chuyện gì. Đan hai gam xảy ra, nhưng bà ta lại nghe thấy giọng nói của Ôn Phong Miên, vẫn bình thản như trước. Bà quay ra sau nhớ phải có C6 chuẩn bị tâm lý trước đấy, đừng có để mình choáng quá. Vân Vũ cũng chẳng cho An Như Cần thời gian phản ứng, một bàn tay chín bổ thẳng xuống cổ của bà ta khiến bà ta ngất đi ngay. Sau khi làm xong, cậu ta xoay người, hai tay chắp thành quyền. Cô Doanh, tìm một tầng hầm tống bà ta vào đó, bên trong thả ít giản với chuột. Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm một lát lạnh, nhạt đáp, tiện thể tìm thêm hai người giá quỷ tới luôn. 5 ngày sau nếu bà ta vẫn còn sống thì thông báo cho người nhà họ Lâm. Khóe miệng Vân Vũ co giật. Nói tới tàn nhẫn thì vẫn là cô Doanh tàn nhẫn nhất. Người phụ nữ ác độc An Như Cần, này không bị dọa chết khiếp thì cũng bị dọa cho phát điên. Cho dù An Như Cần có khả năng chịu đựng mạnh mẽ, thì bọn họ cũng tìm ra được người chuyên nghiệp để khiến An Như Cần bị mắc bệnh rối loạn nhân cách. Vân Vũ khiêng chiếc bao tải đi một cách rất nhẹ nhàng, người gác cổng của khu biệt thự nhìn thấy còn đặc biệt hỏi. Một câu là cái gì đó? Vân Vũ tiện miệng trả lời báo. Rác rưởi có hơi nhiều, sau đó tay còn lại lấy điện thoại ra, lại gửi 2 dòng tin nhắn cho Vân Sơn. Anh hai, người anh bắt được là một thành viên của nhà họ Kỳ, còn người em bắt là nữ chủ nhân của nhà họ Lâm. Rõ ràng người em bắt được giá trị hơn anh, lại còn là cô Doanh đích thân dẫn đi bắt nữa. Anh hai à, không có được đãi ngộ đó, anh có tác không? À, Vân Sơn nhận được tin nhắn liền tức đến phát điên. Chuyện này đúng là ngoài mặt không hiện, sau lưng lại nham. Hiểm không thôi mà, Vân Sơn vô cùng tức giận, chạy đi tố cáo với Phó Quân Thâm. Thiếu gia, anh xem, Phó Quân Thâm không hề ngẩng đầu, tự đi chơi đi, Vân Sơn, cõi lòng anh ta sụp đổ rồi. Chẳng mấy chốc chuyện An Nhu Cần mất tích đã bị 2 hộ vệ phát hiện ra. Nhưng bọn họ tìm ở trung tâm thương, mại nơi An Nhu Cần đi dạo cả buổi mà vẫn chẳng tìm thấy đâu, bất đắc dĩ bọn họ đành phải quay về giới cổ vũ. Bẩm báo trước, đến cả người có tính tình ôn hòa như Lâm Thanh Gia cũng sa sầm mặt mũi. Mẹ không có nội kình, các anh làm, việc kiểu gì thế hả? 2 người hộ sĩ đều có điều khó nói. Chuyện này, đi nhận phạt đi, Lâm Cẩm Vân cũng rất tức giận. Điều 1 đội hộ vệ theo tôi ra ngoài tìm kiếm, vẻ ngoài của An Nhu Cần xuất chúng e là đã gặp phải chuyện gì bất chắc rồi. Lâm Thanh Gia lên tiếng, bố ơi, con cũng, thời gian đã không còn sớm nữa, dược liệu của con vẫn chưa thu xếp xong. Lâm Cẩm Vân xua tay ngăn cản, yên tâm, bố sẽ đưa bà ấy trở về an toàn. Lâm Thanh Gia mím môi, vâng ạ, có một số dược liệu chỉ giới cổ y mới có, sau khi chuẩn bị dược liệu xong cô ta mới có thể lên đường đến châu Âu. Được, người đàn ông trung niên cũng cho lính đánh thuê dưới trướng mình tìm kiếm giúp cho Lâm Thanh Gia. Lâm Thanh Gia mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ chất thể năng của đội lính đánh thuê dưới trướng gia chủ nhà tay lo cao thật đấy. Không hề thua kém những cổ võ giả có tu vi 20 năm. Tất nhiên, không biết cô Lâm có nghe tới Đại học Norton bao giờ chưa? Người đàn ông trung niên gật đầu. Đội, lính đánh thuê này của tôi được một vị huấn luyện viên của trường bọn họ huấn luyện cho đấy. Lâm Thanh Gia ngẫm nghĩ, có biết đôi chút là trường đại học số 1 thế giới. Không chỉ như vậy, đó chỉ là danh hiệu do người bình thường phong cho nó thôi. Người đàn ông đáp, ngoài đó, ra, bên trong trường toàn là những thiên tài đẳng cấp thế giới, đặc biệt là ở khoa chiêm tinh, khoa luyện kim và khoa cơ khí, gia tộc Taylor mời được vài thầy bói xuất thân từ khoa chiêm tinh đấy. Lâm Thanh Gia hơi ngây ra, còn có cả khoa chiêm tinh và khoa luyện kim à, một trường đại học mà lại có những chương trình giảng dạy như thế sao? Đúng vậy, người trung niên trả lời, nếu cô Lâm muốn, đến khi tới châu Âu rồi cô có thể giao lưu trò chuyện với bọn họ. Nói xong, ông ta lại cảm thán một tiếng, đáng tiếc thiên tài của khoa cơ khí đều ở lại trường, đến cả bọn tôi cũng chẳng mời được bọn họ. Lâm Thanh Gia gật đầu, cảm thấy hứng thú hơn với trường Đại học Norton. Cô ta xử lý xong một gốc dược liệu, sau đó lại đi tìm gốc tiếp theo. 2 ngày sau khi nhận mấy hạng mục thí nghiệm cho Ôn Phong Miên, Doanh Tử Khâm lên đường đến châu Âu, tổng bộ của công ty điện ảnh toàn cầu nằm ở Slovenia, vừa khéo cách lãnh địa của gia tộc Bevin cũng gần. Bộ phim của Tạ Mạn Vũ sẽ bấm máy vào cuối tháng 2 nhưng công ty điện ảnh toàn cầu luôn hướng tới sự hoàn. Mỹ, bây giờ cũng chỉ mới quay được 2/3. Người hâm mộ toàn cầu chờ đợi vô cùng sốt ruột. Doanh Tử Khâm là giám đốc điều hành chính của công ty giải trí Sơ Quang nên phải xem một số phân đoạn trước. Em qua đó trước đi, Phó Quân Thâm cắt tóc giúp cho cô. Mấy ngày nữa anh sẽ tới sau. Hai người bọn họ đều bị không ít người để ý đến, là khách quen của Hot Search. Paparazzi thời nay rất thính, chỉ cần sơ sẩy một tí là sẽ lên Hot Search ngồi ngay. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Thật ra không có việc gì cả, anh không cần phải đi theo. Anh cũng đi làm việc, gặp mặt ở Slovenia nhé. Phó Quân Thâm xoa đầu cô, nhoẻn miệng cười mấy tiếng có vẻ uể. Hoài, bạn nhỏ à, anh đã chuẩn bị một phần quà cho em, có ích cho giấc ngủ đây. Tuy nữ thư ký đã trở thành một thành viên của nhóm hâm mộ CP thần dược nhưng cô ấy vẫn tận tụy với công việc của mình, sẽ không tiết lộ những chuyện này ra ngoài. Bản thân được xem phiên bản người thật, thấy những người khác phải cố gắng photoshop hình, trong lòng cô ta vui sướng biết bao. Ngoại trừ nữ thư ký ra, Doanh Tử Khâm còn dẫn hai vị tổng giám chế theo cùng đến Slovenia khảo sát hạng mục. Hiển nhiên công ty điện ảnh toàn cầu đã sắp xếp khách sạn xa hoa nhất cho bọn họ rồi. Trên đường đi, nữ thư ký cứ ngứa ngáy trong lòng, vô cùng tò mò muốn biết Phó Quân Thâm tặng quà gì cho Doanh Tử Khâm. Cho đến sau khi vào phòng tổng thống rồi, cô ấy mới lên tiếng hỏi dò. Sếp, em nhìn với được không? Em không, nhận lương cũng được. Chiếc hộp rất khổng lồ, dài phải đến khoảng 2 mét nhưng lại không nặng, bên trong chứa thứ gì vậy nhỉ? Doanh Tử Khâm chợt nhớ đến vài dương sách báo thiếu nhi mà Phó Quân Thâm gửi tặng cô lúc đầu, cô nghĩ có lẽ anh cũng sẽ không tăng thứ gì ghê gớm lắm đâu. Cô ngồi xổm dưới đất, vừa tháo vừa nói. Không cần đâu, xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thư ký mắt sáng như sao. Sau khi Doanh Tử Khâm tháo xong, nhìn thấy món quà bên trong hộp thì lập tức im lặng. Một chiếc gối ôm to lớn, với kích cỡ ngang người thật, cảm giác khi sờ cũng mềm mại. Độ dài của nó ngang với chiều cao của Phó Quân Thâm, ngũ quan cũng rất sắc nét, hoàn toàn không khác gì người thật, cũng chẳng biết là do xưởng nào may ra. Doanh Tử Khâm nhớ đến câu có ích cho giấc ngủ, cô túm lấy đầu chiếc gối ôm, gương mặt không cảm xúc. Nữ thư ký rất nhanh nhạy, lập tức chuồn biến chạy sang căn phòng cách vách, cô ấy lấy điện thoại ra run rẩy đăng một dòng Weibo trong nhóm bàn luận cặp đôi thần dược. Các chị em à, tôi cảm thấy sau này nếu bọn họ ở bên nhau, chắc tổng giám đốc Phó không đánh lại được Doanh Thần đầu. Chẳng mấy chốc đã có không ít người bình luận. Chuyện đó còn cần phải nói à, chắc chắn là vậy, chẳng phải khi xưa Doanh Thần vì dân trừ hại, một tay đánh bại tận mấy người đàn ông trưởng thành à, mặc niệm một giây cho tổng giám đốc Phó trước. Trong phòng tổng thống, Doanh Tử Khâm vẫn đặt chiếc gối ôm kích thước thật của Phó Quân Thâm lên trên giường. Cô ngồi trước bàn, nhận cuộc điện thoại của Lita. Người đẹp, hiện tại tôi đã tìm được 15 trong số 18 loại dược liệu mà cô cần rồi. Doanh Tử Khâm nhướng mày, tốc độ của cô cũng nhanh phết nhỉ. Không hổ là gia tộc Bevin, một trong tứ đại tài phiệt, 3 ngày thôi đã tìm được từng ấy loại dược liệu quý hiếm. Quả nhiên cô vẫn rất nghèo, hỏa nguyên tinh túy quan trọng nhất tôi cũng đã tìm được rồi. Lita cau mày, trong tay của một đội lính đánh thuế thuộc thế giới ngầm, nhưng bọn họ có một điều kiện. Doanh Tử Khâm cụp mắt. Điều kiện gì cơ? Thật ra thế giới ngầm của châu Âu tương đương với chợ đen bên phía Hoa Quốc, có điều rối ren hơn một chút, cũng là nơi tập trung của không ít thợ săn. Cách gọi thế giới ngầm này đã có từ mấy thế kỷ trước rồi, giai đoạn nghèo đói nhất cô còn từng tham chiến ở các cuộc thi võ đài nữa cơ. Bọn họ biết cô là độc dược sư số 1, năng lực rất mạnh nên bảo chỉ cần có giết người đứng thứ 2 trên bảng treo thưởng là bọn họ sẽ giao hỏa nguyên tinh túy cho cô, đồng thời gửi cô thêm 1 tỷ đô la Mỹ nữa. Dứt lời, Lita lại không kìm được mà oán thán một tiếng. Vấn đề là tôi cũng chẳng tìm ra được hành tung của người đứng thứ 2 trên bảng treo thưởng, làm sao giết được người đứng thứ 2 bảng treo thưởng. Doanh Tử Khâm mở điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn nó. Để tôi xem sao, bảng treo thưởng, đơn vị, đô la Mỹ. No, 1, thần toán, tiền thưởng quá cao không thể hiện được. No, 2, Devil, 2 tỷ. Doanh Tử Khâm nhấn vào tư liệu của Devil. Hạng nhất bảng sát thủ, biệt hiệu ác ma. Bên dưới là một chuỗi các thành tích. Tháng 1 năm 2016, Devil thành công giết chết người đứng hạng 2 bảng treo thưởng, lúc bấy giờ thăng lên hạng nhất bảng sát thủ. Cùng năm, lại giết chết 3 tên tội phạm đa quốc gia khét tiếng. Tháng 2 năm 2017, Devil giết chết một vị trưởng lão thực lực cao cường của gia tộc Pazzi, cả người nguyên vẹn rút lui, không ai tìm được tung tích của anh ta. Tổng cộng 59 lần nhiệm vụ cuối cùng là cuối năm 2019. Kể từ năm 2020 cho đến nay, Devil không hề xuất hiện nữa. Cá châu Âu lật tung thế giới lên để tìm anh ta, tiền treo thưởng không ngừng tăng lên. Doanh Tử Khâm nhìn lại số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, trầm tư một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được số tiền cũng khá nhiều, nhận hay là không nhận? Đây, tôi nói với bọn họ là tính tình cô không tốt lắm, bảo bọn họ đừng có mà được đồng chân lân đằng đầu. Lita lại lên, tiếng, có điều hòa nguyên tinh túy thật sự rất khó tìm, có lẽ cả châu Âu chỉ có một cục đó thôi. Từ cổ chí kim, lửa và nước luôn mang hàm nghĩa khắc chế những thứ tà ác. Cho nên hòa nguyên tinh túy là dược, liệu cần phải có để trừ đi độc tố trong người gia chủ gia tộc Bevin? Doanh Tử Khâm vươn tay gõ gõ vào mặt bàn, bọn họ có vị trí của Devil không? Có chút manh mối rồi, đang điều tra. Vậy đợi bọn họ điều tra xong rồi hãng nói tiếp. Được, có tin tức tôi sẽ thông báo cho cô sau, số thuốc có gửi cho tôi đã cho bố uống rồi, tạm thời tình hình ổn định. Doanh Tử Khâm kết thúc cuộc gọi, đến phòng tắm tắm rửa thay quần áo mới rồi ra ngoài. Đang quay người đi đến giường thì cô ngừng lại, mở cửa bước ra ngoài. Sếp, xảy ra chuyện rồi. Nữ thư ký ở ngoài cửa đang nhận điện thoại. Sau khi nhìn thấy cô gái, vừa mở miệng đã là tiếng nghẹn. Ngào, Tạ Ảnh Hậu, cô ấy, ánh mắt Doanh Tử Khâm trở nên lạnh lẽo, cô chẳng hỏi địa chỉ mà nói luôn. Đi, cách Trương,